Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, ác nhân tự có ác nhân trị. Mời ác hoàng giáng tội Hắc Liên Thánh Sứ, Ma Thập Tam, Tử Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng đồng thời bái hạ. Ma Thập Tam giờ phút này mặc dù rất muốn liền Vương Khả cùng một chỗ chơi chết, nhưng, Vương Khả phụ trách siêu cấp nữ tiên hoạt động. Phụ trách tìm ác hoàng nữ nhi, phân tán ác hoàng đối bốn sen nhân hoàng cừu hận, giờ phút này chỉ có thể tiện nghi hắn. Hoàng thượng, thần cảm thấy, lão thập tam cùng hai vị nhân hoàng nói, cực kỳ có lý. Vương Khả bỗng nhiên mở miệng nói, ân, mà thập tam cùng hai vị nhân hoàng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi không phải cùng Hắc Liên Thánh Sứ một đường sao? Làm sao bỗng nhiên giúp chúng ta cùng một chỗ đả kích Hắc Liên Thánh Sứ? Hoàng thượng, kỳ thật ta và Thái Âm Ma Giáo một đám đường chủ đã sớm nhìn Hắc Liên Thánh Sứ không vừa mắt, đặc biệt cái kia Chu Hồng Y, bởi vì chống đối Hắc Liên Thánh Sứ, bị Hắc Liên Thánh Sứ một trận đánh đập, vô cùng thê thảm a. Cái kia Chu Hồng Y âm thầm thề, nhất định phải vạch trần Hắc Liên Thánh Sứ giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Muốn vì hoàng thượng tận trung. Hoàng thượng, cái kia Chu Hồng Y là trung thần a, mời hoàng thượng ban thưởng. Vương Khả ngay lập tức tiến lên nói ra. Nói lấy, mà thập tam cùng hai vị nhân hoàng đều bỗng nhiên trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Chúng ta ở trả đũa Hắc Liên Thánh Sứ đây, đang tại cho hắn định tội đây. Người này làm sao bỗng nhiên bắt đầu bán thảm lên, sau đó lại chuyển biến đến cho một không giải thích được người thỉnh công. Người đây là muốn nháo loại nào? Người phản quốc đáng chém. Ma Tôn, từ bỏ Hắc Liên Thánh Sứ trước. Đại ác tuyên bố truy nã lệnh, đuổi bắt Ma Tôn. Ác hoàng trầm giọng nói. Là, Ma Thập Tam, Tử Liên Nhân Hoàng. Hắc Liên Nhân Hoàng lập tức ứng tiếng nói. Tử Liên Nhân Hoàng mặc dù không thể cầm tới nhị phẩm Tử Liên, nhưng phế Ma Tôn quan chức, bản thân liền có thể danh chính ngôn thuận truy sát. Hắc Liên Nhân Hoàng càng là bóp bóp nắm tay. Mình và Ma Tôn thù đã kết rồi. Trước kia chỉ có thể lặng lẽ đánh lén hắn, bây giờ có thể dẫn người bắt hắn, cũng tính là một chuyện tốt. Người khác có lẽ còn không biết Ma Tôn đáng sợ, Hắc Liên Nhân Hoàng lại lòng còn sợ hãi a. Từ vừa mới bắt đầu xem thường Ma Tôn, càng về sau Ma Tôn lấy nguyên thần cảnh tu vi, liền có thể từ trong tay mình trốn chạy kinh diễm. Về sau mấy lần truy sát đều bị hắn trốn chạy đau đầu. Lại đến bây giờ mới vừa vào võ thần cảnh, liền có thể trọng thương bản thân. Đây là đáng sợ dường nào đối thủ. Lúc này mới bao lâu thời gian, lại cho hắn trưởng thành tiếp, liền quá nguy hiểm. Bây giờ có thể quang minh chính đại truy sát Ma Tôn, không thể tốt hơn. Về phần Vương Khả nhắc tới Chu Hồng Y, trẫm mặc dù không có gặp qua, nhưng đã như vậy trung thành với trẫm, lại rất sớm liền phát hiện Ma Tôn phản nghịch, chống cự Ma Tôn áp bách là vì đại công, liền phong kỳ vi mới Hắc Liên Thánh Sứ a. Ác hoàng bình tĩnh nói. Ma Thập Tam cùng hai vị nhân hoàng trừng mắt nhìn về phía ác hoàng. Cái này Chu Hồng Y, người cũng chưa từng thấy, người từ làm sao biết hắn trung thành cùng ngài? Cái này không hợp lý a. Là, thần thay mặt Chu Hồng Y đa tạ hoàng thượng, thần lập tức đi trước. Mời Chu Hồng Y tiến về Hoàng Thiên Phong Ma Thần Quý Phủ tiến hành xét duyệt chương trình. Đợi xét duyệt hoàn tất, lại từ hoàng thượng tự mình phong quan. Vương Khả lập tức cao giọng quát. Hoàng thượng, cái này có phải hay không quá nhanh? Hắc Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Hắc Liên Nhân Hoàng, người cái kia nhất phẩm Hắc Liên là hoàng thượng, có thể còn cho hoàng thượng. Vương Khả nhìn về phía Hắc Liên Nhân Hoàng. Hắc Liên Nhân Hoàng thân hình dừng lại, bỗng nhiên nhìn về phía Vương Khả. Trong nháy mắt, Hắc Liên Nhân Hoàng thấy rõ, đây là Vương Khả. Ác hoàng, Ma Tôn cố ý, coi như vừa rồi bản thân không có đạt được nhất phẩm Hắc Liên, Ma Tôn khẳng định cũng sẽ tìm cơ hội đem nhất phẩm Hắc Liên trả lại. Mục đích là vì để cho cái gì đó Chu Hồng Y kế thừa Hắc Liên Thánh Sứ vị trí. Cái này là các ngươi cố ý. Hắc Liên Nhân Hoàng cả giận nói. Hắc Liên Nhân Hoàng, không được càn rỡ. Ma Thập Tam bỗng nhiên trợn mắt nói. Hắc Liên Nhân Hoàng lập tức thân hình run lên, đè lại hỏa khí nhìn về phía Ma Thập Tam. Ma Thập Tam nhìn không ra đây là một cái bẫy sao? Ma Thập Tam tự nhiên nhìn rõ ràng. Nhưng, hiện tại Ma Thập Tam muốn cầu cạnh Ác Hoàng. Có thể làm sao? Chỉ có thể đè nén nộ khí. Bốn sen thánh sứ, là từ Hoàng Thiên Phong Ma Thần xét duyệt. Hoàng thượng phụ trách khâm định. Ta các loại đều không có tư cách nhúng tay. Đem nhất phẩm Hắc Liên. Còn tại Hoàng thượng, Ma Thập Tam âm thanh lạnh lùng nói. Không, kỳ thật, các ngươi có tư cách nhúng tay. Dù sao, chính thức phong tứ thời điểm, cần đối ứng nhân hoàng, tiến hành dẫn đạo công đức. Tỉ như lần trước ta trở thành Hồng Liên Thánh Sứ, cần Hồng Liên Nhân Hoàng phối hợp. Bây giờ, Chu Hồng Y bị Hoàng thượng phong làm Hắc Liên Thánh Sứ. Không biết Hắc Liên Nhân Hoàng có chịu hay không phối hợp a? Vương Khả lại hợp thời mở miệng nói. Vương Khả, Hắc Liên Nhân Hoàng trợn mắt nói. Bốn sen thánh sứ là phụ trách giám thị bốn sen nhân hoàng. Người nào hoàng nguyện ý có người giám thị mình. Đối với thánh sứ nhân viên, tốt nhất là thuộc hạ của mình mới được. Giờ phút này, thật vất vả đem ma tôn bức đi. Lại tới một cái gì Chu Hồng Y. Ma Thập Tam lại ngăn lại căm tức Hắc Liên Nhân Hoàng. Gắt gao liếc nhìn Vương Khả. Hoàng thượng yên tâm, thần nói. Bốn sen nhân hoàng nhất định sẽ ủng hộ hoàng thượng. Chúng ta cộng đồng dắt tay. Đem thiện thần kiếm đoạt lại. Cứu trở về chủ thượng. Chúng ta mục đích chỉ có một cái. Cứu trở về chủ thượng. Hoàng thượng. Thần cam đoan. Hắc Liên Nhân Hoàng. Nhất định phối hợp hoàng thượng chi lệnh. Ma Thập Tam trịnh trọng nói. Không chỉ có Hắc Liên Nhân Hoàng. Còn có cái kia Bạch Liên Nhân Hoàng đâu. Hoàng thượng đã sớm hạ lệnh. Để Nhiếp Thanh Thanh trở thành tân nhiệm Bạch Liên Thánh Sứ. Vì sao Bạch Liên Nhân Hoàng một mực không chịu đến phối hợp? Lão Thập Tam, người làm việc không làm được vì a? Người phải nhiều hơn khuyên nhủ Bạch Liên Nhân Hoàng a. Đừng suốt ngày cùng Hoàng thượng đối nghịch. Vương Khả ngữ trọng tâm trường nói. Ma Thập Tam trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Lão Thập Tam là ngươi có thể gọi. Mẹ nó. Người đây là đợi cơ hội liền được đà lấn tới sao? Thần phụ trách khuyên Bạch Liên Nhân Hoàng. Sớm ngày chờ đợi Hoàng thượng chi lệnh. Ma Thập Tam trịnh trọng nói. Ác Hoàng ôm tã lót. Nhìn một chút ở phía dưới cùng ba người đối phun Vương Khả. Lại lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Đích xác, Vương Khả tu vi không cao. Nhưng, tại làm sự tình phương diện, lại làm cho bản thân yên tâm không ít. Căn bản không cần chính mình nói chuyện, liền đem bản thân chuyện cần làm thỏa đáng. Chậm nhìn biểu hiện của các ngươi. Ác Hoàng bình tĩnh nói. Là, Ma Thập Tam ba người ứng tiếng nói. Nhất phẩm Hắc Liên lưu lại, đều lui ra đi. Ác Hoàng trầm giọng nói. Là, trong điện bốn người ứng tiếng nói. Hắc Liên Nhân Hoàng buồn bực đem nhất phẩm Hắc Liên lại giao ra. Một nhóm bốn người sắp đẩy ra Ác Thần Điện. Đúng rồi, Lão Thập Tam, nhớ cho kỹ, một tháng sau, số 2 thần vương sản nghiệp viên chính thức khai trương, siêu cấp nữ tiên hoạt động, đem đúng hạn ở ma đạo ngũ đại hoàng triều đồng thời khai triển. Đến lúc đó, nhớ kỹ kêu lên bốn sen nhân hoàng cùng ba đại ma thần trình diện a. Vương Khả trước khi đi lần thứ 2 nhắc nhở, hừ, bản quan đáp ứng chuyện của hoàng thượng, nhất định làm đến. Đến lúc đó nhường ngươi nhặt cái tiện nghi. Ma Thập Tam nhìn xem Vương Khả hừ lạnh một tiếng. Ta kiếm tiện nghi. Ngươi nói đùa cái gì? Ta thua thiệt lớn có được hay không? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi thua thiệt lớn. Ngươi cái gì thua thiệt? Ma Thập Tam trợn mắt nói. Đừng cho là ta không biết. Ngươi lần này cùng Ma Tôn hát cái giật dây. Ma Tôn được nhị phẩm tử liên. Nhất phẩm Hắc Liên quanh đi quẩn lại trở về. Chu Hồng Y, phi, kia liền là ma tôn thủ hạ, còn không phải rơi xuống trong tay các ngươi. Ta không thua thiệt sao? Cái này giấy trắng mực đen viết đây. Tử Liên Nhân Hoàng thiếu nợ ta 10 ức cân linh thạch. Hắn nghĩ muốn quỵt nợ. Ngươi nói làm sao bây giờ? Vương Khả lấy ra phần kia thánh chỉ phong thư. Ma Thập Tam, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tử Liên Nhân Hoàng, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Mặt của ngươi đâu? Đến bây giờ còn cầm cái này giả thánh chỉ phong thư nói sự tình. Ngươi là đem chúng ta cũng làm thành đồ đần a? Hừ, phất ống tay áo một cái. Ma thập tam dậm chân rời đi. Các ngươi chớ đi a. Ta cái này tiền làm sao bây giờ? Tử Liên Nhân Hoàng, ngươi nợ tiền không phải. Ta liền đem phần này phiếu nợ treo lên đến. Làm cho tất cả mọi người nhìn xem ngươi cái này lão lại. Vương Khả trừng mắt kêu lên. Vương Khả, ngươi tự tìm cái chết. Tử Liên Nhân Hoàng kích động đầu sung huyết. Muốn nhào về phía Vương Khả hành hung một trận. Nhưng, vẫn là bị ma thập tam. Hắc Liên Nhân Hoàng kéo lại. Được rồi, được rồi. Vì người như hắn sinh khí. Không đáng. Hắc Liên Nhân Hoàng cũng buồn bực khuyên. Tốt rồi, đừng làm rộn. Về trước đi. Ma thập tam trầm giọng nói. Ma thập tam cũng bị Vương Khả tức giận không nhẹ. Nhưng, hiện tại có thể làm sao? Trước ổn định, các loại ác hoàng triệt để gật đầu. Chúng ta cùng một chỗ giết chết Vương Khả. Một đám người cứ như vậy khí hanh hanh đi. Ra ác thần điện, Vương Khả nhìn xem ba người bóng lưng rời đi. Phi, các ngươi muốn giết ta. Còn không cho ta khí các ngươi. Nằm mơ, quay đầu. Vương Khả cũng dậm chân thẳng đến Hắc Liên Thánh Sứ đảo đi. Ác Hoàng ngồi ở trên long ỷ, nhìn xem Vương Khả đem ma thập tam các loại nhân khí đi. Cũng là thần sắc một trận phức tạp. Ngày xưa, ma thập tam cùng bốn sen nhân hoàng một mực chọc tức lấy bản thân. Bản thân chỉ có thực lực ngập trời. Đã có loại cảm giác bị khi dễ. Mà bây giờ, trái ngược, Vương Khả yếu như vậy tu vi. Thế mà đem ba người khí toàn thân phát run. Ác nhân tự có ác nhân trị sao? Ác hoàng thần sắc cổ quái nhìn xem bốn người bóng lưng rời đi ấy ấy tự nói. Hắc Liên Thánh Sứ đảo. Một gian đại điện bên trong. Vương Khả lần thứ hai gặp được Nhiếp Thanh Thanh. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm. Giờ phút này ba người cùng một chỗ nhìn xem Vương Khả. Con mắt trường lớn. Ma tôn. Phản bội đại ác hoàng triều. Hiện tại, bị triệt hồi Hắc Liên Thánh Sứ chức vị, càng bị truy nã truy sát. Chu Hồng Y trừng mắt, điều này sao có thể? Vương Khả, các ngươi trước khi đi không phải thật tốt, làm sao trở về, hoàn toàn thay đổi. Tử Bất Phàm cũng trợn mắt nói, lão tử, ngươi không biết tình huống, đừng mù quan tâm, đây là ta cùng ma tôn mang cho ngươi đến thổ đặc sản, giúp ngươi đề cao tu vi. Nhanh lên dùng, bằng không thì bị người phát hiện, sẽ bị đoạt. Vương Khả lấy ra một cái hộp ngọc cho Tử Bất Phàm. Cái gì? Tình huống như thế nào? Tử Bất Phàm trợn mắt nói. Ma tôn là giả ý phản bội đại thiện. Đây là chúng ta cùng ác hoàng thương lượng với nhau là chiến lược. Các ngươi cũng đừng lo lắng vớ vẩn. Qua một thời gian ngắn, ma tôn sẽ liên hệ các ngươi. Đây là cho lão tử tu luyện năng lượng cầu. Có thể giúp ngươi sớm ngày đột phá đến võ thần cảnh. Ngươi điểm này tu vi. Quá yếu. Căn bản không đáng chú ý. Vương Khả nói ra. Tử Bất Phàm trừng mắt. Ngươi nói ai tu vi quá yếu. Ta yếu hơn nữa. Cũng so ngươi mạnh. Ta hiện tại cũng nguyên thần cảnh. Ta có thể mạnh mẽ chống đỡ võ thần cảnh. Ngươi có thể sao? Vương Khả tự hào nói. Ngươi. Tử Bất Phàm trừng mắt buồn bực nói. Ngươi là cùng ta khoác lác a? Vương Khả, ngươi ý tứ, ma tôn không ngại. Chu Hồng Y ở bên hỏi. Yên tâm, không có vấn đề. Hơn nữa, lão Nhiếp Bạch Liên Thánh Sứ thân phận cũng có chỗ dựa rồi. Về phần ngươi, lão Chu, ngươi lập tức đi với ta Hoàng Thiên Phong Quý Phủ. Đi làm thủ tục, rất nhanh, ngươi cũng muốn được phong làm Hắc Liên Thánh Sứ. Vương Khả thúc giục nói, ta, Hắc Liên Thánh Sứ, Chu Hồng Y trừng mắt kinh ngạc nói, các ngươi lần này đi ác thần điện, đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao cảm giác, bỗng nhiên biến thiên đâu? P.S. Canh thứ nhất, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.